Hạnh phúc anh và em, chương 6, 3, 1, gocchuyenaudio.com, mệt mỏi, Vi lôi nó xuống căng tin nó đang uống sữa thì Thia Trâm cùng tụi hắn kéo xuống. Tụi anh có vinh hạnh được ngồi cùng hai nàng công chúa đây không, Thiên cười làm bao nhiêu đứa con gái trong đó chết ngất. Mọi người ngồi đi, ghế nhà trường mà nó nói, mắt vẫn không rời cốc sữa. Nhi lớn quá đó e Trâm cười, dạ chị càng ngày càng đẹp đấy, em nhớ chị lắm luôn nó cười tươi. Chị cũng nhớ e lắm Trâm xoa đầu nó. Tối nay e với Vi đi bả không? Coi như là tiệc nhỏ chào mừng hai em trở về VN Thiên. Nhi đi không mày? Vi quay sang nó, tối nay hẹn mọi người 7 giờ nhé, nó nói rồi đi lên lớp. Chồng ơi chắc hôm nay e không đi được rồi, ở nhà em có việc đột xuất Trâm nói, vợ ở nhà cũng được Thiên cười. Tại ba, ê sao Vi xinh đẹp lâu đến quá ha, Huy mong mỏi. Từ từ nào, vội vàng làm chi Thiên nói. Hắn thì chỉ nhếch môi tay thì quay quay ly rượu ở trên tay. Một lúc sau, nó và Vi cũng đến. Hai chị tới rồi ạ, quản lý anh Thiên đâu? Nó hỏi, dạ ở trong phòng VIP một ạ quản lý. Úp em nó, hôm nay nó nổi bật với áo ba lỗ trắng khoác ngoài là áo đen da dài tay kết hợp với quần sút đen da chân đi bốt đen cùng một số phụ kiện nổi bật. Vi thì diện áo crop top đen cùng quần sút đen chân đi giày cao gót tay cổ tai đeo phụ kiện nổi bật. Trông hai nàng vô cùng quyến rũ, trước cửa phòng VIP một. Nó với Vi quay sang nhìn nhau cười ma mị rồi, dầm âm thanh khủng khiếp vang dội, hiện giờ cánh cửa dày cộp đã gãy tan tành trước thân hình siêu chuẩn của hai cô nàng. Và sau bức tường ấy là hình ảnh vô cùng nóng mắt, ba trai sáu gái ngồi túm tụm với nhau. Mấy cô cút hết cho tôi nó hết, đúng là lăng nhăng mà Vi cho mày, anh à con nhỏ kia nó quát em kìa nhỏ nhõng nhẽo. Chát một bạt tai đau điếng dáng xuống mặt nhỏ, người tắt đó là Thiên. Mấy cô cút hết cho tôi Thiên quát. Hay quá ha, anh quên là mình có vợ rồi à mà con bầy đặt nó nhấn mạnh từ vợ. Hê hê vui xíu mà các e đừng mắc với Trâm nhé Thiên cười. Hứ, nó lườm, hắn ngồi nhìn nó nãy giờ bất giác lên tiếng. Mấy cô cũng giỏi quá ha, cửa như thế mà cũng đạp gãy được, hắn nở nụ cười nửa miệng. Karate đai đen nó nói ngắn gọn, thôi đến đây rồi thì cùng quay đi nào Thiên cười. Em không thích chơi bời với đàn ông lăng nhăng, Vi nhìn chằm chằm Huy. E nói tôi đấy hả? Huy bực, bộ điếc à mà sao không nghe, Vi cãi, em, Huy ứng họng, thôi hạ hỏa đi Vi, mọi người ra ngoài ngay nào nó cười. Ok đồng thanh, khách trương.